Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Dung Phong Hào. Kết quả, Lan Quang tổ trọng thương, phía bắc Phương Thủy quân hiện trạng, hạm trưởng trọng thương, chiếc này chiến hạm trên hơn 100 người sau này nghề nghiệp sợ là muốn gãy. Hạm phó không thể phục chúng. Căn bản không người nghe hắn, liền như sau chuyển tới thủy thủ giống nhau, bọn họ chiếc này Dung Phong Hào trên chiến hạm thủy quân, sợ là cũng muốn chuyển tới khác chiến hạm trên cầu sống. Nhưng bây giờ giống chuyện như vậy tình nhiều lắm, rất nhiều chiến hạm đã không muốn tiếp thu thủy quân, dù sao thêm một người, liền Trương Nhất mở miệng, mọi người cũng không dễ dàng, coi như có thể làm hạm trưởng. Cũng không nguyện ý nuôi thêm người sống. Vào lúc này, Lan Quang tổ nữ nhi đứng ra, tiếp nhận chiến hạm, kỳ thực đây là không hợp quy củ. Đều nói thừa kế nghiệp cha, coi như tiếp nhận Dung Phong Hào chiến hạm. Đó cũng là Lan Quang tổ nhi tử. Lan Quang tổ có nhi tử, hơn nữa có ba cái. Nhiều tuổi nhất đại nhi tử đã tuổi gần 30, chính làm tráng niên. Vấn đề là Lan hạm trưởng nhân nghĩa, lại có năng lực, nhưng hắn nhi tử không có ý chí tiến thủ. Ba cái nhi tử, sẽ không một người có tiền đồ. Đừng nói tiếp nhận hạm trưởng, coi như làm cho bọn họ làm cái thủy quân, đều là cái kia chủng nhất không được treo. Hiện thực bản hổ phụ khuyển tử, đều ở đây một con thuyền chiến hạm trên kiếm ăn, gần một nửa thủy quân. Đều là nhìn hạm trưởng nhi tử lớn lên, bọn họ cái dạng gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, mà người như vậy, hắn coi như tiếp nhận chiến hạm, ai chịu cùng hắn nhóm liều mạng a? Coi như gần biển, cũng là nguy hiểm không chỗ không ở, biển rộng cùng lục địa trên là bất đồng, không cần địch nhân, biển rộng chính là địch nhân lớn nhất, mắt thấy cha trọng thương khó lành. Trong khoảng thời gian ngắn là không xuống được giường. Trên trăm chỗ rách người chờ cái ăn đây. Lúc này 14 tuổi Lan Băng đứng ra, cùng trên hạm thúc bá thông câu. Nàng chỉ cần một cái chứng minh chính mình cơ hội. Lan Băng hài tử này, bình thường âm thầm, thoạt nhìn có chút buồn bực. Có thể quen thuộc nàng lão thủy tay đều biết. Hài tử này đầu dễ dùng. So với nàng ba cái ca ca mạnh mẽ gấp trăm lần. Đã nàng phải thử một chút, vậy thử xem tốt. Dù sao tình huống đã không thể hỏng bét hơn. Lan Băng tiếp nhận Dung Phong số vấn đề thứ nhất chính là sửa thuyền. Lan Quang tổ một lần cuối cùng rời bến, không chỉ có người thụ thương, thuyền cũng thụ thương. Tuy là miễn cưỡng có thể rời bến, đi ra ngoài dễ dàng, trở về liền khó. Ít nhất phải trải qua đơn giản duy tu về sau mới được. Sửa thuyền tất cả mọi người không xa lạ gì. Cũng không tiền a, không chỉ có mọi người trong tay không có tiền. Phương Bắc Thủy Quân cũng không tiền. Việc này nhi ngươi vẫn không thể báo cáo. Thượng quan biết, khẳng định làm cho Dung Phong Hào hợp nhau đợi duy tu. Còn lúc nào sẽ nhổ khoản sửa thuyền? Vậy chờ đi. Hải Quỷ Hào chiến hạm là năm kia vào cảng, bây giờ còn chưa duy tu đây. Thời gian dài đỗ, Hải Quỷ Hào sợ là khó hơn nữa rời bến. Tiểu Lan mang theo Dung Phong Hào, giả trang bắt đầu làm việc đồ. Theo đường ven biển đi 190 dặm, cặp bờ trên sơn phạt cây, dùng vật liệu gỗ cho Dung Phong Hào vá víu, làm cho chiếc này rách dưới chiến hạm, rốt cục có thể rời bến. Lần đầu tiên rời bến, liên tục đi ba thiên, không ai biết Lan Băng có chủ ý gì, ba thiên không được offline, thủy quân sớm đã có câu oán hận, nếu không phải những thứ kia lão thủy tay đè nặng, 14 tuổi Lan Băng căn bản không áp chế được những thứ này thủy quân. Thẳng đến thứ tư thiên gần tối, liền lão thủy toàn quân đều sắp không chịu được nữa thời điểm. Lan Băng mới hạ lệnh chú cái neo offline, cái này một cái võng có thể không được, nhất võng cư nhiên đánh trên gần 1000 cân ngư lấy được. Hơn nữa tất cả đều là cá lớn, một canh giờ, đánh tới ngư so với quá khứ một cái tháng đánh được đều nhiều hơn. Ngoại trừ người một nhà mở rộng cái bụng ăn cá, nhiều hơn ngư còn có thể nhiều thiếu đổi chút tiền tiền. Xuân Giang phủ ven biển, tuy nói không nhiều thiếu đại hải thuyền, có thể ngư dân trong tay thuyền nhỏ còn nhiều mà, cho nên ở chỗ này ngư lấy được cũng không bao nhiêu tiền. Hơn nữa ngư loại vật này, chỉ cần ly thủy, không chứa được bao lâu, nhất định lập tức xử lý xong, nếu không thì xú, thức ăn thủy sản, cũng không hoàn toàn đúng chỉ ngư rất tươi, mà là thứ này chỉ có thể ở mới mẻ thời điểm ăn. Ngư hủ bụt tốc độ, có thể so với loại thịt nhanh nhiều, không cần nhiều, liệt nhật phía dưới, hơn phân nửa ngày về sau, liền thành một đống xú ngư nát vụn tôm. Đang không có giữ tươi thủ đoạn phía trước, muốn dựa vào đánh cá phát tài, cái kia chính là một chuyện cười. Người coi như đánh đi lên nhiều hơn nữa ngư, cuối cùng có thể tiền tới tay cũng không vài cái đồng bạc. Phần lớn ngư đều chỉ có thể mắt thấy nó mục nát. Tiểu Lan chỉ làm cho mọi người offline một canh giờ, ăn no về sau cũng không trở về cảng, mà là tiếp tục tại trên biển đảo quanh. Liên tiếp nửa tháng mới cuối cùng tiếp theo võng, thu hoạch lớn mà về. Trên thuyền ngư lấy được đại bộ phận cho thủy quân phân. Cầm lại ra cùng người nhà phân chia đồ ăn. Nếu như trong nhà có muối, còn có thể chế thành cá mặn. Cá mặn có thể là đồ tốt. Thời gian dài, vận chuyển phương tiện, thủy quân mình cũng luyến tiếc ăn. Có thể đổi tiền, cá mặn tuy tốt, có thể nó cần đại lượng muối. Trong nước biển tự nhiên có rất nhiều muối, có thể nấu muối cần đại lượng xài. Đối với nồi sắt hủ thực tính rất mạnh, liền phương Bắc thủy quân hiện trạng, rất nhiều gia liền thiết hoa cũng không có, muốn nấu muối cũng nấu ghê gớm a. Lại nói, nếu có thể nấu muối, trực tiếp bán muối là tốt rồi, còn bán mau cá mặn a. Ngư lấy được tuy là không được đáng giá mấy đồng tiền, có thể bán một điểm là một điểm. Lần đầu tiên chuyến về, không chỉ có mọi người thêm no bụng, còn mỗi người phân đến mười mấy đồng tệ. Cái này có thể không được. Ở phương Bắc thủy quân, có thể để cho bộ hạ toạc bộ ra ăn cơm no hạm trưởng, chính là tốt hạm trưởng, lại có thể phân hơn mấy cái tiền đồng. Tuyệt đối nhất lưu hạm trưởng. Toàn bộ hạm trên hạ đều nguyện ý vì hạm trưởng bán mạng. Lan Quang Tổ là vị tốt hạm trưởng, có thể một năm chấm dứt, có thể để cho mọi người miễn cưỡng ăn no, coi như trong nhà già yếu, chí ít cũng có thể ăn trên một ngày hai bữa ăn. Còn chia tiền cái này chủng sự tình, cũng có thể có như vậy vài lần, cho nên xung phong số lực ngưng tụ rất mạnh. Cũng không có bởi vì Lan Quang Tổ thụ thương liền tản mất. Ai có thể nghĩ tới, mới 14 tuổi nữ oa lấy, tại trên biển chuyển nửa tháng, không chỉ có mỗi ngày ăn nhiều thịt cá, còn có thể phân đến tiền. Đại sở sinh dân là thực tế nhất, ai có thể làm cho bọn họ ăn no cái bụng, bọn họ liền nguyện ý vì người nào bán mạng, sẽ không bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ thì nhìn nhẹ Lan Băng. Trong mấy tháng kế tiếp, Lan Băng mang theo xung phong hào, ở Xuân Giang phủ phụ cận hải vực tuần tra, ngư không nhiều lắm đánh, đủ ăn là được, chủ yếu ở vớt ngọc trai biển. Ngọc trai biển không có gì ăn đâu, cho nên ngư dân không yêu thích thứ này. Có thể Lan Băng yêu mến, nàng tự nhiên không phải vì ăn ngọc trai biển, vật kia nhục thân không thể ăn. Nàng đang nghiên cứu ngọc trai biển tập tính, trải qua một cái nhiều tháng, rốt cục ở một con ngọc trai biển chung tìm được nàng muốn đồ đạc. Một viên bất quy tắc, chỉ có chỉ nhọn cao thấp châu chân, tìm được quả thứ nhất về sau, nhất phát không thể thu thập. Kế tiếp thời gian một tháng trong, thượng đẳng tám phân châu tìm được gần trăm khỏa, mang theo vài cái tin được thúc bá. Lén lén vào Xuân Giang phủ, bán đi chân châu, ngoại trừ cho mọi người phân nhất tiểu khoản tiền, đầu to Lan Băng đều lưu lại, không phải nàng lòng tham. Bán bao nhiêu tiền mọi người trong lòng đều biết. Số tiền này là dùng để sửa chữa cải tạo xung phong số. Lan Băng cùng mọi người nói tinh tường. Thủy quân chính là dùng thuyền ăn cơm. Xung phong hào chính là mọi người của quý. Nếu như nó không lấy sau mọi người liền chỉ có thể nhìn người khác khuôn mặt sắc sống qua ngày. Mặt dày mày dạn cầu người thưởng ăn miếng cơm. Có xung phong hào thì bất đồng. Nó ở cuộc sống của mọi người thì có hy vọng. Lan Băng thuyết phục phần lớn lão thủy quân. Còn trẻ tuổi thủy thủ đều là lão thủy quân đồ đệ. Tự nhiên nghe sư phó nói. Thời gian mấy tháng, xung phong hào đã thoát thai hoán cốt. Đừng xem bề ngoài vẫn là rách dưới. Có thể kết cấu bên trong đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Phía Nam thủy quân không dám so với. Ở toàn bộ phương Bắc thủy quân gần nghìn cái chiến hạm bên trong. Xung phong hào tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất. Cũng là bền chắc nhất. Hỏa lực hung mãnh nhất chiến hạm. Không ai sánh bằng. Các thủy quân bình thường xuyên. Vẫn là một thân ăn mày tựa như y phục. Có thể nhất người một bộ thủy quân giáp nhẹ. Đều ở đây thuyền lên trang bị rất. Vũ khí càng là lợi hại. Theo khác chiến hạm lên. Mua được sàng nổ. An chứa ở xung phong hào lên. Dùng có thể lên xuống tiểu lâu an trí. Xung phong hào vốn là nhị cấp chiến hạm. Ở đại sở thủy quân chung. Thuộc về chủ lực chiến hạm. Toàn bộ hạm đủ quân số vì 183 người. An giả trang nỏ đồ 6 bức. Qua nhiều năm như thế, sớm không có nhiều như vậy vũ khí. Ở Lan Băng đón lấy thời điểm, xung phong hào trên chỉ có 3 bộ sàng nổ, mặt khác 3 bộ sớm hư. Phía trên không có tiền bổ sung. Bây giờ xung phong hào ở trên hạm nỏ đầy đủ nhiều gấp đôi. Chọn 12 đồ, trừ cái đó ra, phách cái, sông góp, thủ nổ. Máy bắn đá, giống nhau không kém, số lượng so với quan xứng còn nhiều hơn. Nguyên bản mấy thứ này, đều thuộc về đồ cấm, là không cho phép tư nhân hạ mua bán. Có thể phương Bắc thủy quân nghèo rớt rái a, hơn nữa lại là bán cho chính mình đồng liêu. Mua ra cũng là an chứa ở phương Bắc thủy quân chiến hạm lên. Cái này gọi là nhục thân nát vụn ở trong nồi. Coi như phía trên tra xuống, cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này miệt mài theo đuổi. Xung phong hào lên, không chỉ có vũ khí đầy đủ, còn ăn giả trang nội giáp. Đây cũng là Lan Băng nghĩ ra được biện pháp. Ở thân tàu nội trắc, tu bổ trên một tầng mỏng thiết bản, cực đại tăng cường xung phong số năng lực phòng ngự. Dùng Lan Băng lời nói. Mọi người liền trông cậy vào xung phong hào ăn cơm đây. Tự nhiên muốn giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ hiếu chiến hạm. Nếu nói là cùng chiến hạm bất đồng lớn nhất, đó chính là xung phong hào trên còn có lưới đánh cá trang bị. Là trang bị, không phải đơn giản mấy tờ lưới đánh cá. Không những được bắt cá, ở thời khắc khẩn cấp, còn có thể làm vũ khí sử dụng, dừng xuống. Dừng xuống, tiểu Lan hạm trưởng hạ lệnh đình chỉ offline, nhổ neo, nhị cấp cảnh giới, cột buồm trên đỉnh ngắm binh không ngừng quơ hồng kỳ. Lão thủy binh đều đọc được tín hiệu cờ, khuôn mặt biến sắc rất khó nhìn, coi như đại sở có ý định phong tỏa huyền nhân tin tức. Người phía dưới lại không phải người ngu, bắt huyền người chạm canh gác cũng không thể làm cho triều đình ở trên người đi làm đi. Có người tự tay nắm huyền người, cũng có người nghe nói qua việc này, huyền người đến tập kích đồn đãi, hầu như ai ai cũng biết, coi như là đại sở tầng dưới chót sinh dân, thủy binh, cũng không được đều là kẻ ngu si, bọn họ không kiến thức không già, người lại không ngu ngốc, đặc biệt những thứ kia cao tuổi lính già, rất nhanh thì nghĩ đến chiến tranh khả năng. Theo đường ven biển đồng dạng quay vòng, vài cái châu phủ tình huống gì mọi người đều là biết đến. Kết quả phát hiện, phương Bắc thủy quân chịu đến công kích có khả năng nhất lớn. Dù sao phía Nam thủy quân thuyền nhiều người nhiều, thực lực viễn siêu phương Bắc thủy quân, quả hồng chọn mềm bóp. Đạo lý này ai cũng biết. Kỳ thực Phương Bắc Thủy Quân đã ở chuẩn bị chiến đấu. Triều đình trên cũng nhổ hạ cự khoản. Có thể Phương Bắc Thủy Quân võ bị lỏng lâu ngày. Coi như tiền đến, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề cũng không thể có thể a. Riêng là hạm thuyền giữ gìn, bổ sung võ bị, liền cần thời gian tương đối dài. Giống xung phong hào như vậy nhị cấp chiến hạm, chỉ có thể chờ. Mặt trên còn có đặc biệt cấp cho cùng nhất cấp chiến hạm đây. Chờ chúng nó duy tu xong, tài năng đến phiên nhị cấp chiến hạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.